cho đến lúc cuối Trần Kiến Quang lãnh đạo phản quân chém hết con của ta. Khi đó cả thể xác lẫn linh hồn của ta đều rất căm hận. Hôm nay trọng sinh lại một đời, ta lại tự tay giết chết con của mình. Với tư cách là một hoàng đế, chỉ một nguy cơ nhỏ cũng không thể bỏ sót. Vì thế hành động này không có gì đáng trách. Nhưng trên cương vị là một người phụ thân thì đó là tội lỗi không thể tha thứ. Ta là hoàng đế, nhưng cũng là một người phụ thân. Những tội nghiệp này ta phải tự gánh chịu. Đây chính là một người phụ thân nhu nhược, mà không phải là một vị hoàng đế sai lầm. Quỳ trên miếu đường này, ta nhìn bài vị của Liệt Tố Liệt Tông, im lặng rất lâu. Ta trầm mặc, lặng lặng nhìn chân dung của bọn họ. Ta nghĩ biết đâu có một ngày nào đó bức họa của mình cũng được treo chỗ này. Không biết có người nào cũng quỳ xuống thỉnh tội với ta hay không. Khi đó không biết ta dùng ánh mắt gì để nhìn người phía dưới. Là hận hay là thất vọng. Là gì ta cũng không biết được. Trong lúc thỉnh tội thì không có ai đến quấy rầy đấy. Ta ở bên trong miếu đường quỳ 3 ngày. 3 ngày này ta đã suy ngẫm rất nhiều. Nghĩ đến triều đình rồi đến hậu cung. Cũng đã từng nghĩ qua Trác Văn Tĩnh cùng Tiết Như Ngọc, nhưng chủ yếu vẫn là tự suy xét chính mình. 3 ngày sau, ta đứng dậy rời khỏi đây, tâm tình bình phục vài phần. Thời điểm ra khỏi miếu đường, trời quang mây tạnh, Nguyên Bảo vịn ta. Sau một lúc thấp giọng nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương biết ngày hôm nay xuất quan, nên đã sai người chuẩn bị thức ăn tại Giao Thái Điện. Ta nghe xong ngừng lại một chút. Sau đó nhàn nhạt nói, vậy thì bãi giá Giao Thái Điện. Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, sau đó vịn ta ly khai miếu đường. Thời điểm đến Giao Thái Điện, Trác Văn Tĩnh đang đi tới đi lui ở trước cửa đại điện, lúc nhìn thấy ta liền dừng lại, sau đó tiến lên thỉnh an. Ta liền bước đến nâng hắn đứng dậy, Trác Văn Tĩnh nhìn ta sau đó khẽ nói, Hoàng thượng, bây giờ có thể dùng thiện chưa? Có lẽ là do trong lòng có nhiều chuyện phiền muộn, cho nên ta không có cảm giác đói bụng. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chờ mong của hắn, ta gật đầu nói, được rồi. Thức ăn lần này rất thanh đạm, chỉ có một chút cháo lỏng. Sau khi ngồi xuống, Trác Văn Tĩnh tự mình múc cho ta chén cháo rồi thấp giọng nói, Hoàng thượng, thân thể của người bây giờ vẫn còn rất yếu, ăn chút cháo là tốt nhất. Ta nghe xong cười nói, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị ngược lại cũng không tệ. Dứt lời ta lấy thìa ăn vài ngụm cháo. Vốn dĩ không có khẩu vị gì, nhưng mà Trác Văn Tĩnh vẫn kiên trì đưa cho ta thêm một chén cháo. Sau khi ăn xong, Nguyên Bảo cho người tiến tới dọn dẹp, ta cùng Trác Văn Tĩnh ly khai, chậm rãi đi vào Giao Thái Điện. Hoàng thượng, người hãy nói tất cả những việc phiền muộn trong lòng ra đi, nếu giữ lại chỉ càng thêm buồn lòng. Đi một đoạn đường, Trác Văn Tĩnh nhìn ta thấp giọng nói. Ta ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi muốn nói đến cái gì? Trác Văn Tĩnh chuyển động yết hầu, nhìn ta thản nhiên nói, Hoàng thượng, giống như người đã nói vậy, có vài lời vi thần không nên nói, cũng không thể nói, nhưng Hoàng thượng đối với vi thần rất tốt, vi thần đều hiểu được. Vi thần đã hiểu được, thì dĩ nhiên cũng biết được trong lòng người có nhiều khổ sở. Nghe xong lời nói của Trác Văn Tĩnh, ta hạ nụ cười, hai tay siết chặt một chỗ nói, ngươi cũng biết rồi. Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ nhíu mày. Khẽ ân một tiếng, không sợ chấm giết ngươi. Ta hừ lạnh một tiếng hỏi, Trác Văn Tĩnh nghe lời nói của ta sau đó cười nhạt một tiếng đáp, nếu Hoàng thượng thật sự muốn giết vi thần, thì ngay từ đầu đã không che chở cho vi thần rồi. Vi thần vẫn là câu nói đó, Hoàng thượng có lời gì đều có thể nói cho vi thần, cho dù có chết, vi thần cũng sẽ nghe đấy. Nghe Trác Văn Tĩnh nói xong, trong lòng ta không nói rõ là cảm giác gì, chỉ hỏi, Trác Văn Tĩnh, ngươi thừa biết chấm không phải là hạng người tốt gì, tại sao lại một mực chờ chấm quay đầu lại? Ngươi nói chấm đã cứu ngươi một mạng, thế nhưng chính chấm không thể hiểu nổi, nếu như không phải chấm cứu ngươi một mạng, vậy ngươi cũng giống như những người khác mất hết hy vọng sao? Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, sau một lúc khẽ cười nói, Hoàng thượng, vi thần luôn luôn cho rằng người không phải là loại người như vậy, về phần... ơn cứu mạng, chẳng qua đúng lúc là người mà thôi. Nếu như lúc ấy không phải người, thì sau này cũng sẽ là người. Tâm vi thần chỉ có một. Nghe xong lời nói gần như là thổ lộ của hắn, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra, những ngày áp lực đè nén cùng áy náy bởi vậy mà vơi đi rất nhiều. Sau cùng ta nở nụ cười, đi đến bên hắn thấp giọng nói, Trác Văn Tĩnh, trẫm thích ngươi thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến nỗi làm người ta đau lòng. Trác Văn Tĩnh cười cười không nói gì. Ta liền nhìn phía xa cười nói, chốn hậu cung này, cuối cùng cũng đã tươi sáng hơn vài phần. Trác Văn Tĩnh ngừng lại nói, Hoàng thượng, mẫu hậu bị bệnh, người còn không mau đến thăm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn bầu trời phía xa hỏi lại. Trác Văn Tĩnh trầm mặc sau đó nói, vô luận là Hoàng thượng quyết định như thế nào, vi thần đều ở bên cạnh cùng Hoàng thượng. Nghe hắn nói xong, ta cười cười, lên tiếng nói, lời này của ngươi rất tốt, cùng đi thôi. Trong lời nói ngụ ý sống chết có nhau, đi theo đến cùng sao, làm cho người khác cảm giác đúng là không tệ. Thời điểm đến cung Phượng Nghi, Trác Văn Tĩnh đứng bên ngoài điện không đi vào. Ta hiểu rõ ý tứ của hắn, liền đi vào điện một mình, đúng lúc mẫu hậu cũng vừa tỉnh lại, đang uống thuốc. Dung nhan của mẫu hậu rất tiều tụy, đôi má có chút hóp lại, một chút cũng không giống như trước đây là một thái hậu cao cao tại thượng ung dung quý phái. Ta nhìn mà có chút đau lòng, mẫu hậu nhìn thấy ta liền kinh ngạc, sau đó run rẩy kéo tay của ta qua nói, Hoàng đế, ngươi gầy hơn rồi, trong lòng ngươi khổ tâm, ai ra cũng biết. Nghe lời nói của mẫu hậu xong, trong lòng ta tê dại, ngồi ở đầu giường nói, mẫu hậu, nhi thần, mẫu hậu phất phất tay nói, đừng nói nữa, ai ra đều biết, hài tử này của Ngọc Nhi trong lòng ai ra cũng yêu thích. Bây giờ đã không còn nữa, ngươi cũng đừng quá đau lòng, mặc dù trong lòng ai ra cũng vô cùng khó chịu. Mẫu hậu nói xong, nước mắt chảy xuống. Ta nghe xong lời này trong lòng thầm giật mình, lời này của mẫu hậu sao nghe ra lại vẫn còn thiên vị tiết như ngọc vậy. Nhưng mà ta cũng không nói gì thêm, trầm mặc ngồi đó, mẫu hậu nhìn ta mấp máy miệng, rốt cuộc hỏi, hoàng hậu đang ở bên ngoài. Trong lòng ta có chút phòng bị, bất quá vẫn ân một tiếng. Lúc này Trác Văn Tĩnh tiến vào thỉnh an, mẫu hậu nhìn hắn, trong con ngươi liền hiện lên một tia chán ghét cùng hận ý. Sau đó bà thản nhiên nói, trong lúc hoàng thượng ngã bệnh, hoàng hậu xử lý mọi việc cũng không tệ, hoàng thượng vừa mất ái tử, ngươi ít nhiều vi thần tuân chỉ. Trác Văn Tĩnh khẽ đáp. Mẫu hậu ân một tiếng, nhìn ta nói, hoàng thượng, thân thể của ngươi vừa khỏi nên trở về nghỉ ngơi. Nói thật ta cũng không muốn ở nơi này lâu nữa, vì vậy liền đáp lời, đứng lên hành lễ nói, nhi thần cùng hoàng hậu ngày khác sẽ đến thăm mẫu hậu. Dứt lời ta đứng dậy, Trác Văn Tĩnh cũng thuận thế hành lễ, mẫu hậu có chút sững sờ. Ta quay người ly khai, Trác Văn Tĩnh dĩ nhiên là cũng đi theo ta. Sau khi rời khỏi cung Phượng Nghi, ta thở dài một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Trác Văn Tĩnh. Hắn nhìn ta mỉm cười, dung nhan tuấn tú nho nhã. Vài ngày sau đó, ta triệu Trương Đình Ngọc đến điều dưỡng thân thể cho ta. Uống dược được mấy ngày, cơ thể cũng bắt đầu khỏe mạnh trở lại, cảm thấy có khí thế mạnh mẽ. Ta đến nghỉ ngơi tại Giao Thái Điện, nằm trong màn trướng. Ta ôm Trác Văn Tĩnh thấp giọng nói, chấm mất một hài tử, thì ngươi chấm phải đền bù lại cho chấm một hài tử. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, được. Nghe hắn nói xong, ta khẽ cười ra tiếng, sau đó hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn, bàn tay tiến vào bên trong y phục của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Hoàng... Đế vô tình sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, vốn dĩ nên hạ chỉ phong quan chức cho bọn người Tiết Thanh đấy. Thế nhưng bởi vì ta ngã bệnh, chuyện này lập tức bị hoãn lại, cho đến khi ta lâm triều trở lại. Lúc thượng triều, trước đó nghe được mọi người thấp thỏm lo lắng chuyện tấu sớ, nhìn thần sắc bất an của bọn họ, ta ngồi ở phía trên nói vài câu an ủi, đợi đến khi các văn võ bá quan bớt kích động, ta mới lệnh cho Nguyên Bảo tuyên chỉ. Mục đích đương nhiên là chuyện phong quan tước chức. Tiết Tầm được ta lưu lại kinh thành gia nhập hình bộ, làm một tiểu quan thất phẩm tại kinh thành. Còn Bàng Văn thì áo gấm về quê, làm huyện lệnh ở Tấn Châu. Trương Kỳ cùng Vương Châu thì được điều đến một nơi xa xôi làm huyện lệnh,

không còn gặp lại nữa, cho nên mới nói thực ra cũng không quen biết lắm. Vậy ý của ngươi là, thực ra các ngươi vẫn có quen biết nhau hơn nữa, quan hệ cũng không tệ. Ta nghe xong vội hỏi, trong con ngươi của Trác Văn Tĩnh có chút nghi hoặc, nhưng lại thành thực gật đầu đáp, cũng có thể nói như vậy. Vi thần đã từng tiếp xúc với Du Vương gia, tâm sự rất nhiều, cho nên hai bên biết nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Du Vương gia là người rộng lượng hào phóng, còn Vi thần lúc ấy chỉ là một kẻ võ phu. Du Vương gia không chê bai mà còn có ý kết giao, Vi thần đương nhiên không dám không theo. Những lời này thực ra dưới tình huống bình thường thì cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng bây giờ ta nghe được lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Thầm nghĩ rằng, Trác Văn Tĩnh không tiếc lời khen ngợi Tam ca. Cái gì mà rộng lượng hào phóng, chẳng lẽ muốn ám chỉ trẫm là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Còn có cái gì mà thân là võ phu, ngưỡng mộ các loại. Chẳng lẽ một võ phu như hắn thì bắt buộc phải ngưỡng mộ Du Vương gia hay sao? Nhưng khi nhìn đến thần sắc vô tư bình thản của Trác Văn Tĩnh, ta đem phần khó chịu này áp chế lại, cùng hắn nói vài chuyện khác. Đem chuyện của Tam ca chuyển hướng đi. Cho đến ngày mà Tam ca chuyển ra cung, tâm tư phòng bị của ta vẫn không tài nào buông xuống được. Sau khi Tam ca chuyển ra cung, trong hoàng cung khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Bất quá ta cũng biết, dưới phần yên tĩnh này là một trận cuồng phong sắp tới. Chuyện về Tiết Như Ngọc, chuyện của mẫu hậu, chuyện trên triều, rõ ràng bên trong đều ngầm chứa mưa gió. Chỉ là trước khi giông bão ập tới, phần yên bình này được tới đâu thì hay tới đó. Ít nhất giờ phút này, ta cùng với Trác Văn Tĩnh ở bên nhau là vui rồi. Mỗi đêm ta vẫn như cũ nghỉ ngơi ở chỗ của Trác Văn Tĩnh. Dĩ nhiên chúng ta sẽ ôn nhu triền miên một phen, sau đó ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian bình yên tốt đẹp đã qua được một tháng. Một tháng sau, đúng vào ngày giỗ của Phụ Hoàng. Hôm đó ngày giỗ của Phụ Hoàng, thời tiết chợt trở rét, gió lạnh thổi từng cơn. Ta đứng tại Hoàng Lăng nhìn ngôi mộ của Phụ Hoàng, bốn phía long kỳ tung bay phấp phới, phát ra âm thanh phần phật, dường như đang nói ra những bí mật bị vùi lấp, mà ta chỉ lặng lặng nhìn xa xa, một câu cũng không nói. Đối với Phụ Hoàng, ta chỉ nhớ ông là một người uy nghiêm, nếu nói về tình phụ tử sâu sắc, trái lại nói không ra. Cho nên, đời này ta mới nghĩ, nếu mình có hài tử, mặc dù không phải là trưởng tử, cũng sẽ đối xử tốt với bọn chúng. Vì vậy mà khi Tiết Như Ngọc mất đi đứa bé đó mới làm cho ta bận tâm như thế. Sau khi cúng bái, ta ban bố chiếu lệnh, cấm rượu 3 ngày trên toàn thiên hạ. Còn ta thì sẽ đi đến miếu đường, tắm rửa dâng hương 3 ngày, đương nhiên cũng sẽ cấm thực 3 ngày này. Lúc hạ lệnh hồi cung, Tam ca nói muốn ở đây một lúc nữa. Ta nhìn hắn, ánh mắt của Tam ca có chút bi thương nhìn lăng mộ Phụ Hoàng, trong con ngươi mang theo vẻ ảm đạm cùng nhung nhớ. Thực ra ta rất muốn nói gì đó, nhưng lại không có lý do gì để mở miệng. Cửa ra vào mộ địa là từ đá kim thạch đúc nên, nhưng khi nhìn lại đó chỉ là một vách đá đen thôi, người ở bên trong sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Nhưng mà lúc này ta lại không thể nói ra được. Biết rõ tâm tình của Tam ca, vì vậy ta liền gật đầu đồng ý. Sau khi đồng ý cho Tam ca ở lại chỗ đó một mình, ta liền cùng Trác Văn Tĩnh ly khai. 2 ngày này thời tiết bỗng nhiên trở lạnh, vốn dĩ thân thể của Trác Văn Tĩnh không được tốt, cho nên sắc mặt rất khó coi. Hôm nay nếu không phải tình huống bắt buộc phải có mặt, ta thật không muốn hắn xuất hiện ở chỗ này. Đứng trong gió lạnh, chỉ thấy thần sắc của hắn càng khó coi, trong lòng ta có chút xót xa, liền vội vàng sai Nguyên Bảo đưa hắn hồi cung. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, lúc đầu có chút không tình nguyện đấy, còn muốn cùng ta lên miếu đường canh giữ 3 ngày. Ta nghe xong thầm giận nói, nếu thân thể của ngươi tốt, trẫm đương nhiên cho phép ngươi vào, nhưng mà ngươi không được khỏe, bên trong miếu đường gió thổi rất lạnh, nếu như trong lúc đó có gì xảy ra, chẳng lẽ còn muốn chấm chiếu cố ngươi? Ngươi tiễn ta đến miếu đường là được rồi, nơi này không cần ngươi đâu. Ta nghĩ những kẻ khác cũng sẽ không nói gì, dù sao trước khi sủng ái Trác Văn Tĩnh, ta cũng không có đưa hoàng hậu cùng nhau vào miếu đường. Bây giờ không cho hắn đi, cũng không có chuyện gì. Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong thần sắc có chút chần chừ, sau đó nhìn ta không nói gì. Ta nhìn hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi chiếu cố tốt bản thân là được. Sau khi hồi cung thì nhớ truyền ngự y đến bắt mạch, dáng chịu đựng mà uống thuốc, thì bệnh mới mau khỏi. Lúc này Trác Văn Tĩnh mới gật đầu nói, vi thần tuân chỉ. Lần này ta mới cảm thấy hài lòng mỉm cười. Sau đó, Trác Văn Tĩnh tiễn ta đến miếu đường, dọc đường chúng ta đều im lặng. Cho đến lúc cánh cửa miếu đường khép lại, nhìn gương mặt đứng ở bên ngoài của hắn, trong lòng ta đột nhiên có một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Vươn tay muốn đẩy cửa miếu ra, nhưng mà chỉ suy nghĩ lại không có làm. Một khi đã tiến vào miếu đường, thì theo lý sẽ không thể bước ra ngoài. Nghĩ là, tuy ta không có ở đó, nhưng vẫn còn nguyên bảo, mà Trác Văn Tĩnh lại không phải là loại người hay so đo với người khác. Ở bên ngoài chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nghĩ như vậy, trong lòng liền thả lỏng, sau đó tĩnh tâm ngồi trong miếu đường, nhìn những bức hoa cùng bài vị mà mặc niệm. Cứ như vậy 3 ngày qua đi, thế nhưng lại có cảm giác 3 ngày này trôi qua rất chậm. Ta ở bên trong miếu đường chịu đựng 3 ngày, sau khi kết thúc, ta lập tức bước ra ngoài, trực tiếp phân phó bãi giá giao thái điện. Lúc ngồi trên kiệu, ta hỏi Nguyên Bảo, trong 3 ngày này nội cung có xảy ra chuyện gì hay không? Nguyên Bảo nhìn ta chần chừ lắc đầu đáp, hồi bẩm hoàng thượng, không có xảy ra chuyện gì. Ta nghe xong lúc này mới nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó hướng đến giao thái điện. Lúc đến giao thái điện, thì thấy Trác Văn Tĩnh đang nói chuyện với Trác Nhiên, hai huynh đệ nhìn thấy ta liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ta tiến lên nâng Trác Văn Tĩnh đứng dậy, nhìn qua Trác Nhiên rồi hỏi, trở về rồi hả? Trác Nhiên rũ mắt xuống nói, đa tạ hoàng thượng quan tâm, chỉ là vi thần không làm tròn sứ mệnh, xin hoàng thượng thứ tội. Không thể trách ngươi, để ngươi mò kim đáy biển như vậy, đây vốn là chuyện rất khó. Sau khi ta cùng Trác Văn Tĩnh ngồi xuống, ta lại nhìn Trác Nhiên rồi mở miệng hỏi, lần này trở lại kinh có tính toán gì không? Có chuẩn bị đi ngao du ở đâu chưa? Trác Nhiên liếc nhìn ta, lại nhìn Trác Văn Tĩnh một chút, hai tay siết chặt. Sau đó rũ mắt xuống, thần sắc căng thẳng nói, bẩm hoàng thượng, vi thần còn chưa có ý định gì, chuyện ngao du sơn thủy ngược lại cũng không gấp. Ta cảm thấy thần sắc của hắn có chút kỳ quái, vì vậy cười nói, đã như vậy, chỗ đê đốc cửu môn, Trương Vũ đang cần người giúp đỡ, hay là ngươi đến đó nhận việc đi, một mặt có thể canh giữ hộ thành an toàn, mặt khác cũng có thể dò tìm người. Trác Nhiên nghe xong nhìn ta lại nhìn sang Trác Văn Tĩnh. Sau đó thấp giọng nói, hoàng thượng, vi thần muốn gia nhập cấm vệ quân. Trác Nhiên, hắn còn chưa dứt lời, liền bị Trác Văn Tĩnh ngắt ngang. Dung mạo tuấn nhã của Trác Văn Tĩnh bởi vì giận dữ mà nhăn lại. Hắn lạnh lùng nói, hoàng thượng giao cho đệ chuyện này, đó chính là một niềm vinh hạnh lớn. Vậy mà đệ còn ở đó chọn lựa 3 lần 4 lượt hay sao? Còn không mau tạ ân. Trác Nhiên nghe xong lời này nhìn hắn cau mày nói, nhưng mà... quả thực là làm càn. Trác Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên hướng ta cung kính nói, hoàng thượng, ngu đệ tuổi còn nhỏ, không biết chừng mực, xin hoàng thượng thứ tội. Ta nghe xong trước mắt, cười cười nói, không sao, nếu Trác Nhiên muốn gia nhập cấm vệ quân cũng không hẳn là không thể, chỉ là sợ ủy khuất cho hắn. Lời đó là thật lòng, cấm vệ quân tuy là bảo vệ an toàn của hoàng thất, nhưng nói thẳng ra cũng chỉ là cấp bậc thị vệ, chỉ để cho Trác Nhiên đến làm nha môn ở đê đốc cửu môn là ta đã cảm thấy nhân tài không được trọng dụng rồi. Đằng này lại để cho hắn làm thị vệ, mà không phải người chỉ huy. Thật sự ta cảm thấy có lỗi với Trác gia. Hoàng thượng, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, thần sắc tái nhợt nói, triều đình này đều nhờ sự ân sủng của thánh ân, thì nào có đạo lý để nó tùy tiện chọn lựa. Nhìn Trác Văn Tĩnh, ta hít mắt im lặng, ánh mắt của Trác Văn Tĩnh bối rối nhìn lại ta. Sau đó ta chậm rãi đưa mắt nhìn Trác Nhiên. Lúc này Trác Nhiên đang quỳ trên mặt đất tiếp nhận thánh ý của ta. Ta lệnh cho hắn đứng dậy, sau đó nói vài lời dặn dò rồi cho hắn rời đi. Đợi Trác Nhiên đi rồi, ta nhìn xung quanh hỏi, người trong giao thái điện dường như đã thay đổi. Cơ thể Trác Văn Tĩnh khẽ động, cười nói, bẩm hoàng thượng, có vài tên chọc giận vi thần, đã bị vi thần đuổi đi rồi, việc này Nguyên Tổng Quản cũng biết. Nguyên Bảo lúc này đứng ra vội nói, đúng vậy, Hoàng thượng, có lẽ là lúc đứng lên quá gấp gáp, cho nên thân người hắn khẽ lung lay. Ta liếc nhìn Nguyên Bảo rồi, ân một tiếng, làm như không có việc gì mà nói, thay đổi cũng tốt. Dứt lời ta đứng dậy nâng cằm của Trác Văn Tĩnh lên thấp giọng nói, sắc mặt của ngươi rất khó coi, mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt sao, đã chuyển ngự y hay chưa? Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói, vi thần nghỉ ngơi rất tốt, đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Ta nhẹ gật đầu thả tay xuống rồi nói, như vậy thì tốt, chẳng còn phải phê tấu chương, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nếu như thấy không thoải mái ở đâu thì sai người đi truyền ngự y đến xem sao. Đừng tự cho mình có chút võ công mà cố chống đỡ, không được để chấm phải lo lắng. Trác Văn Tĩnh lên tiếng đáp ứng, sau đó cung kính nhìn ta ly khai, ta lại nhìn hắn một lần nữa, sau đó mới quay người rời khỏi. Sau khi rời khỏi Giao Thái Điện, ta đột nhiên quay đầu lại nhìn mấy tên thủ vệ lạ lẫm canh giữ ở cửa ra vào. Sau đó lạnh lùng nhìn sang phía Nguyên Bảo, liền trực tiếp quay về ngự thư phòng. Đến ngự thư phòng, để cho tất cả phục thị lui ra, Nguyên Bảo liền quỳ mạnh xuống đất. Ta nhìn hắn nói, Nguyên Bảo, hôm nay chậm hỏi ngươi một câu, rốt cuộc chỗ Trác Văn Tĩnh đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi không nói, mà để chậm tự mình điều tra được, thì đừng trách chậm vô tình. Nguyên Bảo nghe xong lời của ta vội vàng quỳ rạp xuống nói, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Ta nhíu mày hừ lạnh quát. Nguyên Bảo ngẩng đầu, miệng mấp máy nhìn ta, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, một hồi sóng gió. 2. Ta nhìn hắn cười lạnh nói, Nguyên Bảo, ngươi thật đúng là tay sai đắc lực của trẫm, hay cho một cái nô tài, chuyện trẫm phân phó cho ngươi, ngươi không làm tốt thì cũng thôi đi. Thế mà lúc chấm hỏi chuyện ngươi, ngươi lại còn muốn che giấu. Ngươi có phải cảm thấy trong lúc chấm không có ở đây, liền không còn biết trên dưới nữa rồi, cho nên ngươi mới dám làm như thế? Hoàng thượng, nô tài không dám, nô tài thật sự không dám. Nguyên Bảo nghe xong lời của ta, thần sắc hoảng hốt dập đầu nói. Ta liền nhìn hắn nổi giận đùng đùng quát, những lời nói của chấm ngươi xem như gió thoảng qua tai. Còn cái gì mà dám hay không dám, chẳng thấy ngươi còn chuyện gì không dám làm nữa đâu. Đối với Nguyên Bảo, từ kiếp trước đến kiếp này, ta đều không có nghĩ hắn sẽ phản bội ta. Hơn nữa biểu hiện của hắn vô cùng tốt, cho nên lúc này hắn bày ra bộ dạng giấu giấu giếm giếm với ta, làm cho lòng ta vô cùng khó chịu. Tuy nhiên ta cũng phần nào minh bạch, nếu muốn sinh tồn trong nội cung này, việc trọng yếu nhất là phải khôn khéo, biết phân biệt nặng nhẹ, không thể tùy ý bàn luận về chủ tử, cũng không thể tùy tiện đắc tội với người nào, bởi vì ngươi sẽ không biết được ai sẽ một bước lên trời, ai sẽ lập tức ngã xuống địa ngục, làm một kẻ tôi tớ, phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy mới mong được sống sót. Những chuyện này ta đương nhiên hiểu rõ, thế nhưng khi đến lượt Nguyên Bảo cũng có suy nghĩ như thế, vậy thì người bên cạnh ta còn có mấy ai ta có thể tin tưởng được đây? Nếu ai cũng bởi vì sợ quyền thế hay thân phận mà không dám đứng ra nói sự thật, vậy thì ta cũng chẳng muốn sống trong cái thế giới luôn luôn tràn ngập mưu mô giả dối này nữa. Nếu là như vậy, số mệnh vong quốc chi dân còn có thể tránh né được sao? Những suy nghĩ thất loạn bát tao này chợt lóe lên trong đầu ta, lại làm cho ta bây giờ càng không thể chấp nhận được Nguyên Bảo nữa rồi. Nguyên Bảo nhìn ta hít hít mũi nói, Hoàng thượng, nô tài không dám, nô tài cho dù chết cũng không dám bất kính với ngài. Ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn mà không nói gì. Nguyên Bảo quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run lặp đi lặp lại rằng hắn không dám. Thế nhưng những vấn đề ta hỏi hắn lại không hé nửa lời. Nhìn bộ dạng của Nguyên Bảo như vậy, ta nhíu nhíu mày. Sau đó trong lòng khẽ động, ở trong nội cung này, ngay cả Tiết Như Ngọc cũng đối với Nguyên Bảo cung kính ba phần. Người có thể làm cho Nguyên Bảo kiêng kỵ không dám nói một câu thì đó chính là mẫu hậu rồi. Nguyên Bảo, trẫm sẽ không hỏi ngươi những ngày này ai gây khó dễ với Trác Văn Tĩnh nữa, trẫm chỉ hỏi ngươi, hắn rốt cuộc đã bị gì? mà sắc mặt lại tái nhợt khó coi như vậy, có phải ngã bệnh hay không? Nghĩ đến mẫu hậu, ta nhìn Nguyên Bảo lại hỏi. Nguyên Bảo dương mắt liếc nhìn ta, thần sắc có chút phức tạp. Hắn nhìn xung quanh, sau đó cúi thấp đầu nói, hồi bẩm hoàng thượng, ngài bế quan 3 ngày trên miếu đường, nô tài vẫn luôn ở đó hầu hạ. Đối với những chuyện phát sinh liên quan đến hoàng hậu nương nương, có biết nhưng không rõ ràng lắm. Bất quá nô tài nghe nói Vương Ngự Y mấy ngày nay có đến bắt mạch cho hoàng hậu nương nương, nói là thân thể hoàng hậu nương nương không được khỏe. Vương Ngự Y nghe Nguyên Bảo nói xong ta hung hăng nhíu mày, ông ta và Trương Đình Ngọc là 2 lão ngự y đứng đầu Thái Y Viện. Bất quá gần đây ta trọng dụng Trương Đình Ngọc hơn, lại cộng thêm chuyện sinh non lần trước của Tiết Như Ngọc. Trong lòng ta đương nhiên quý trọng Trương Đình Ngọc hơn rồi. Đối với chuyện sinh non của Tiết Như Ngọc thì Vương Ngự Y có chút ý kiến phản bác. Nhưng mà ông ta cũng không có phạm phải sai lầm gì, cho nên coi như cũng im hơi lặng tiếng. Lần này ông ta xem bệnh cho Trác Văn Tĩnh, vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng theo thái độ muốn nói lại thôi của Nguyên Bảo, chỉ sợ ẩn giấu chuyện gì lớn đây. Nghĩ tới đây, ta đứng lên, muốn tuyên Vương Ngự Y đến bái kiến. Sau đó lại cảm thấy làm như vậy khác nào sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên sửa lại nói, được thôi, vậy thì bãi giá giao Thái Điện, còn ngươi phái người đi thỉnh Trương Đình Ngọc tiến cung. Nguyên Bảo vội vàng đứng lên tuân chỉ. Thời điểm trở lại giao Thái Điện, ta không cho người đi thông báo, mà lại trực tiếp xông vào. Bởi vì như vậy mới có thể biết được rốt cuộc Trác Văn Tĩnh đang có chuyện gì. Lúc đến, ngoài điện không có người phục thị nào, ngoại trừ nội giam đứng bên ngoài đại môn, thì toàn bộ cung điện chỉ thấy vài người. Tình huống như vậy làm cho ta có chút sửng sốt, có một loại dự cảm bất lành. Nếu như không phải xảy ra chuyện lớn, không thể để cho người khác tùy ý nghe được, thì Trác Văn Tĩnh không thể nào không lưu lại kẻ nào bên người như thế này. Vội vàng đi vào nội điện của Giao Thái Điện, thời điểm đến, chỉ nghe thấy bên trong có âm thanh đồ vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng kinh hô của Trác Nhiên, đại ca, huynh không sao chứ, ta sẽ kêu người đi thỉnh ngự y, huynh như vậy không thể chống đỡ được đâu. Nghe xong lời này, ta ngây ngẩn cả người, trong lòng chấn động, định vươn tay đẩy cửa ra, nhưng lại chậm rãi buông xuống. Tuy việc nghe trộm người khác không phải chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Không sao đâu. Lúc này giọng nói của Trác Văn Tĩnh vang lên, hắn có chút suy yếu nói, hoàng thượng chỉ vừa mới trở về, nếu lúc này mà truyền ngự y, người nhất định sẽ rất lo lắng. Đại ca, lúc hoàng thượng xuất quan, đã để cho huynh làm chủ hậu cung này, huynh tại sao lại chịu đựng như vậy? Để cho người khác khi dễ chính mình. Trác Nhiên phẫn nộ nói, trước kia hoàng thượng không sủng huynh, thì coi như không sao, huynh là nam nhân, cũng không cần phải giống như mấy nữ nhân kia đi tranh đoạt tình cảm. Thế nhưng mà đệ nhìn ra được, huynh không vui, một chút cũng không vui. Phụ thân cũng thường nói, cho huynh vào cung là một sai lầm rất lớn, mà hiện tại tâm tư của hoàng thượng không dễ gì mới khai sáng chút ít. Đối với huynh cũng tốt hơn một chút, để liền nghỉ cuối cùng thì thời kỳ cực khổ của huynh cũng đã qua rồi, khí sắc trên mặt huynh cũng sáng sủa trở lại. Thế nhưng mà bây giờ huynh vẫn còn chịu khổ, trách không được phụ thân vẫn thường nói, đừng vào cửa cung, thâm sâu như biển. Lời này một chút cũng không sai, mà huynh lại còn không nghe, bị khi dễ thì chỉ nhẫn nhịn, cứ tiếp tục như vậy thì có ngày sẽ bị người khác leo lên đầu. Trác Nhiên, đệ nói nhăng nói cuội gì đấy? Trác Nhiên liền im lặng, Trác Văn Tĩnh trách cứ hắn nói, chuyện của hoàng gia, sao đệ lại có thể nói năng lung tung như vậy, coi chừng sẽ bị mất đầu. Vậy đi, ta không có chuyện gì lớn, đệ trở về đi, trong nội cung có quy củ của nội cung, đệ không thể tùy tiện vào cung nữa, ở lại lâu sẽ bị người khác nói xấu đấy.